Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, phần 399. Chương 340. Nữ thần số mệnh con đường cuối cùng, thời không chi môn bị quấy nhiễu. Sao có thể? Nhìn trước mắt suy sụp thành đầy đất phế tích thời không chi môn. Atropos, Moirai cùng Cloto ba vị nữ thần số mệnh sợ tới mức thủ túc lạnh lẽo, trưởng tỷ Atropos phản ứng lại. Đây, nàng hô, mau, chạy mau, chúng ta đừng động cái này thời không chi môn. Chính là chúng ta dệt những cái đó vận mệnh tuyến làm sao bây giờ? Moirai chỉ vào vận mệnh thần điện chung đặt một đài thật lớn dệt máy móc. Hỏi, kia mặt trên chính là chúng ta dùng vô số năm mới bện ra tới trên thế giới sở hữu sinh mệnh vận. Mệnh chi tuyến, nếu bị phá hư, chúng ta đây muốn lại chữa trị, lại không biết phải dùng đã bao nhiêu năm. Tỷ tỷ, Cloto cũng hỏi, người thần cách có được hồi tưởng thời gian lực lượng đi. Chẳng lẽ liền không thể dùng cái này lực lượng tới chữa trị sao? Không có khả năng, đây chính là thần khí. Muốn chữa trị này phiến thời không chi môn, lấy lực lượng của ta ít nhất cũng yêu cầu mấy ngày, Atropos lắc đầu. Lời nói vội vàng mà nói, huống chi, nó tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ mà lọt vào phá hư. Vừa mới thời không chi môn ở vận chuyển quá trình giữa, tuyệt đối là bị thứ gì quấy nhiễu. Chúng ta, Atropos lời còn chưa dứt, cả tòa vận mệnh thần điện bỗng nhiên lại kịch liệt mà lay động lên. Các nàng trên đỉnh đầu khung đỉnh bị một cổ thật lớn lực lượng trực tiếp phá vỡ. Một con bộ mặt dữ tợn bạch tuộc đầu từ tổn hại khung trên đỉnh tễ tiến vào. Nhân tiện còn đập hư nữ thần số mệnh trong điện dùng để cung cấp chiếu sáng những cái đó ma thủy. Tinh, làm cho cả thần điện đều lâm vào một trận trong bóng tối, ở nữ thần số mệnh trong điện ánh sáng ảm. Đạm xuống dưới một khắc trước. Ba gã nữ thần số mệnh thấy rõ nó bộ dáng. Đúng là các nàng phái ra đi. Làm thủ vệ cùng Kratos bọn họ giao chiến kia chỉ Kraken. Nó hai mắt thượng từng người có một đạo thâm nhập đầu đau thương. Hiển nhiên đã là bị Kratos kia tôn hung thần cấp giết chết, không thích hợp. Atropos ở ngạc nhiên bên trong nhanh chóng phản ứng lại đây. Nàng một bên chạy đến nữ thần số mệnh trong điện dựng đứng một mặt gương đồng bên. Một bên nhanh chóng mà nói, chẳng sợ Kratos cùng Heracles lại cường, Atlas cùng Kraken cũng không có khả năng đơn giản như vậy mà đã bị giết chết. Nhất định còn có những người khác. Nói chuyện đồng thời, nàng trong tay đỡ gương đồng, màu trắng ngà vận mệnh thần lực rót vào gương đồng bên trong. Sau đó làm này phiến gương đồng biểu hiện ra tới ngoại giới cảnh tượng ở nữ thần số mệnh điện bên. Ngoài, hai tôn đỉnh thiên lập địa hung thần đã giải quyết rớt từng người đối thủ. Heracles cả người tắm máu, trên tay dẫn theo một cái thật lớn titan đầu. Mà Kratos cũng duỗi tay gỡ xuống mấy cây vẫn như cũ quấn quanh ở trên người hắn cắt đứt xúc tua. Tiếp theo hai cái hung thần hội hợp đến cùng nhau, đồng thời hướng tới vận mệnh thần điện phương hướng cất bước đi tới. Atropos mắt sắc mà chú ý tới. Ở Heracles đầu vai, có một đạo mơ hồ thân ảnh, kia tựa hồ là một nhân loại bộ dáng, đó là cái gì? Nàng thao túng gương đồng phóng đại cảnh tượng, sau đó thành công mà thấy được này nhân loại bộ dáng. Đang xem thanh này nhân loại bộ dáng về sau, ba cái nữ thần số mệnh đều là bị dọa đến ra đầu tê dại. Atropos càng là bị dọa đến liên tiếp lùi lại vài bước, vì cái gì? Cloto môi run rẩy nói. Hắn hẳn là đã chết mất mới đúng a. Không có người trả lời các nàng nghi vấn, nhưng là kính mặt trung nam nhân kia lại phảng phất đã nhận ra nữ thần số mệnh nhóm tầm mắt. Hắn quay đầu tới, mặt hướng tới gương ngoại ba gã nữ thần, sau đó đối với các nàng nhe răng cười, ngay sau đó, cái này kính mặt trung bắn ra một đạo cường quang, theo sau cả tòa gương cũng theo tiếng mà toái, chạy mau. Moirai thét to, nàng mở ra chính mình cánh chim, nắm chặt thuộc về nàng quyền trượng, sau đó thả người bay lên, muốn lợi dụng vận mệnh lực lượng xuyên qua đến khác không gian đi. Nhưng mà liền ở nàng vừa mới phi cao nháy mắt, Trong bóng tối lại hiện lên một đạo đáng sợ hắc ảnh. Kia hắc ảnh giống như là một cây cây cột giống nhau. Đột nhiên chặn ngang nện ở Moirai eo liễu phía trên. Nữ thần số mệnh chi nhất tức khắc bị đánh đến miệng phun máu tươi. Rơi vào trong bóng tối, Atropos cùng Cloto xem không rõ ràng. Các nàng chỉ nhìn đến trong bóng đêm phảng phất có cái đáng sợ bóng dáng. Lập tức bổ nhào vào Moirai trên người. Theo sau trong bóng đêm liền vang lên một trận lại một trận lệnh người ê răng. Phảng phất trọng vật đập thân thể giống nhau thanh âm, a Cloto nhìn thấy chính mình nhị tỷ thảm. Trạng, cũng phát ra hỏng mất kêu to. Nàng đồng dạng triển khai chính mình trắng tinh cánh chim. Đồng thời dùng quyền trượng ở giữa không trung điểm ra một đạo màu trắng ngà thời không môn. Hơn nữa hướng tới kia nói thời không môn nhào tới, nhưng nàng vừa mới bay lên. Bên liền có lưỡng đạo thiêu đốt lửa cháy liên nhận đột nhiên từ trong bóng đêm đâm tới. Cắm vào nàng thân hình bên trong. Atropos nhìn đến chính mình tiểu muội đầy mặt hoảng sợ mà bị này song liên nhận cấp túm vào trong bóng tối. Sau đó không còn có tiếng động, Atropos nuốt một ngụm nước miếng. Nghiêng ngả lảo đảo về phía lui về phía sau đi. Liền ở ngay lúc này, nàng trước mặt trong bóng đêm lại vang lên một trận rõ ràng mà hữu lực tiếng bước chân, một người cao lớn. Anh tuấn tóc đỏ nam tử lưng đeo một bàn tay. Từ nàng trước mặt trong bóng tối đi ra. Hướng tới nàng đi tới. Hắn trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Thật giống như thợ săn nhìn chính mình rốt cuộc trốn vào bẫy dập chung con mồi giống nhau. Đương. Nhìn thấy người này thời điểm. Luôn luôn bình tĩnh nữ thần số mệnh trưởng tỷ Atropos cũng rốt cuộc hỏng mất. Nàng thét chói tai. Đem bên chân đá vụn hướng tới Ares đột nhiên ném tới. Đồng thời hô, mau cút khai, người cái này vong linh, người mê hoặc không được ta. Ta chính là nữ thần số mệnh Atropos. Bang, Atropos ném lại đầy cục đá bị Ares dễ dàng mà tiếp được. Người sau nhéo này tảng đá, nghiền ngẫm mà nhìn, sau đó tạo thành dập nát. Tiếp theo hắn nói, nguyên lai cao cao tại thượng nữ thần số mệnh. Ở ngay lúc này, cũng sẽ lộ ra như vậy biểu tình a, Ares nói âm rơi xuống về sau. Từ hắn hai bên trái phải trong bóng tối, cả người đều là máu tươi Heracles cùng Kratos cũng từ trong bóng đêm xuất hiện. Hai người liền giống như trong địa ngục ác ma, đồng thời bọn họ trên tay còn cầm hai viên nữ thần đầu. Là mỹ lệ Moirai cùng Cloto, này hai cái nữ thần trước khi chết trên mặt. Đều mang theo hoảng sợ mà vặn vẹo biểu tình, thấy một màn này. Atropos rốt cuộc hỏng mất, nàng khóe mắt run rẩy, rốt cuộc nhịn không được chảy ra hai hàng thanh lệ tới. Nàng cầu xin nói, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ác ma, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Cầu ngươi không cần giết ta, này không thể được a, Ares lắc đầu. Đi tới Atropos trước mặt, cúi đầu nhìn nàng. Ta cầu chỉ có một sự kiện, đó chính là các ngươi tam nữ thần tánh mạng, các ngươi tại đây dài dòng năm tháng giữa, làm lơ bọn họ ý chí, đùa bỡn như vậy nhiều người vận mệnh, khi bọn hắn hướng các ngươi khẩn cầu thời điểm, các ngươi lại cho đáp lại sao? Atropos nâng lên chính mình lệ lưu đầy mặt mỹ lệ khuôn mặt, còn muốn biện giải xin tha, nhưng không đợi nàng mở miệng. Ares liền đã đối với cái trán của nàng chém ra một quyền, vĩnh biệt. Vận mệnh, một quyền rơi xuống. Nữ thần số mệnh Atropos thân hình liền giống như vỡ vụn pha lê như vậy. Hóa thành vô số mảnh nhỏ tạc nứt ra rồi. Hết chương.